Lược Thiên Ký, chương 625, trò chuyện phát tuổi trẻ cuồng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, GT, chương 658, trò chuyện phát tuổi trẻ cuồng. Chương 658, trò chuyện phát tuổi trẻ cuồng. Bắc Tam Đạo Thiết Hạ chân truyền ở Phong Thiện Sơn ngoại vực phục kích không khen người ra ngoài, may mắn ta mượn Hồng Y Sư Tả từ yêu đế các bên trong mang tới pháp khí, Man Thiên Quá Hải cự ly ngắn xuyên thẳng qua hư không, mới dùng đột phá trùng vây, chạy tới nơi này tìm ngươi, nhưng là coi như thế. Cũng đã hơn 2 canh giờ đi qua a hát, ta không biết sư tôn ta bọn họ thế nào, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi nhất định đi qua a hát. Ở Thiên Nhất Cung trước, Diệp Cô Âm khóc sướt mướt, dùng tốc độ nhanh nhất đem việc này nói cho Phương Hành, lại chỉ nghe Phương Hành giận tím mặt, chỉ cảm thấy trong lòng một đạo nộ diễm bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực, lại như đúng bị nhân bóp một cái trái tim. Ta quản ngươi sư phó chết hay không? Hắn một cái kéo lấy Diệp Cô Âm cổ áo. Vạn La lão già khốn kiếp kia chết không? Khi ta tới, hắn chuẩn bị xông thứ 6 trận, Diệp Cô Âm cơ hồ bị hắn một thân khí thế hung ác hù đến ít hầu phát khô. Mà Phương Hành nghe câu nói này, cũng hít vào một ngụm khí lạnh từ Diệp Cô Âm trong lời nói hắn đã nghe ra, Đại Tuyết Sơn ngũ lão liên thủ xông năm vị trí đầu trận đều tử thương thảm trọng như vậy, bây giờ chỉ còn lại Vạn La lão bắt chứng bản thân xông thứ 6 trận, đây không phải là đuổi tới bị người người khi dễ sao? Bây giờ đã qua đi tới hơn một canh giờ a, mình coi như đã chạy tới, đoán chừng thi thể đều lạnh a, mẹ nhà hắn, để một đám lão đầu tử thay các ngươi liều mạng, các ngươi tại sao không đi chết? Trong cơn giận dữ Phương Hành, hốc mắt đều gấp đỏ lên, hét to Kim Lục Từ, liền muốn chạy tới Phong Thiện Sơn. Lúc này chung quanh chúng tu, đều ngốc thành một mảnh, hoàn toàn không ngờ tới cái này một mảnh biến cố, vừa sợ vừa nghi tức thì bị Diệp Cô Âm trong lời nói sự tình sợ ngây người, Phong Thiện Sơn dâng hương, cái này đúng đại sự cỡ nào, nhưng vì sao chúng tu vậy mà toàn không nghe thấy phong thanh. Long Quân nhìn cái kia tiểu ma đầu kinh hoàng bóng lưng, cũng chỉ là cúi đầu thở dài, không nói gì. Đáy mắt có một vệt thất vọng chi ý, hắn thấy được một đạo vô thượng kiếm thai, nếu là ma luyện đầy đủ, tương lai lại có thể thay hải tộc chém rách kiếp số cũng khó nói, nhưng bây giờ xem ra, dù là mình phế đi một phen tâm huyết chuôi kiếm này thai cuối cùng còn muốn trở lại hắn vị trí cũ, ý nghĩ của mình lại thành hy vọng xa vời, đến lúc này, làm cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt thấy. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Đại Kim Ô đã dồn hết sức lực muốn gào thét mà đi, một đầu thân ảnh màu trắng doanh doanh tung bay rơi xuống. Đúng Long Nữ, Phương Hành kinh ngạc quay đầu hướng nàng nhìn lại, lạ thường có chút chất phác. Sao ngươi lại tới đây? Long Nữ thản nhiên nói. Ta và ngươi cùng đi. Phương Hành kinh ngạc nói. Ta đi, liền không thể làm các ngươi tứ hải đạo thống thần tử á. Long Nữ quay đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Không sao, nhất tiếu khuynh thành, chí ít khuynh đảo một người. Phương Hành bỗng nhiên ha ha phá lên cười, hốc mắt còn đỏ lên, lại cười dị thường tùy tiện, đưa tay ôm Long Nữ bả vai, trong mắt bắn ra hai đạo huyết mang, lên tiếng hét lớn. Kim Lục Tử, chúng ta đi, giết sạch đám kia vương bát đản. Đại Kim Ô hai cánh phía dưới, đã ngưng tụ lại hai đạo cường đại đến cực điểm bão tố phong, một khi cánh vỗ xuống, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên tu nhục thân nó, ở đại bàng nhất tộc bí pháp gia trì cùng căn bá trường sinh đại thuật ôn dưỡng dưới, yêu thân thể cường hoành thi triển bí pháp về sau, chỉ bằng vào tốc độ mà nói, hầu như đã không thua nguyên anh nhục thân, nhưng là xê dịch chuyển hóa ở giữa, không bằng nguyên anh pháp tướng tâm tùy ý động thôi, bình thường tên này giá đỡ lớn, Phương Hành đi đường thời điểm không mời nổi nó còng lấy, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp tự nhiên coi là chuyện khác. Long Quân, tiểu nhi kia giống như có lẽ đã cấp ra đáp án, xem ra không làm được các ngươi tứ hải thần tử, ngươi còn muốn thay hắn lấy chúng ta linh xảo tông trưởng lão chi mệnh hay sao? Ngươi chính là Thương Lan hải chủ, lại cùng nam chiêm một đạo không quá mức quan hệ, liền xem như con gái của ngươi, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ngươi việc nhỏ bên trên chăm sóc bọn họ cũng được, nhưng tại bực này việc lớn bên trên, lại không tiện xuất thủ a. Linh xảo tông đức chiêu trưởng lão, thình lình cũng vào lúc này mở miệng pháp trên mắt hàn khí quanh quẩn. Ha ha, không tệ, hắn nếu là ta tứ hải thần tử, bản vương tự nhiên giúp hắn, nhưng hắn đã làm ra lựa chọn tự nhiên cùng bản vương không quá mức quan hệ. Long Quân xòe năm ngón tay chấn áp lại thi pháp ấn vô hình pháp lực tiêu tán, trong tay áo tứ phương đại ấn cũng bay ra, hướng về linh xảo tông đại trận bên trong, mà hắn thì sắc mặt bình thản, trầm mặc hồi lâu, bỗng cười vang nói. Chư vị đồng đạo, bản vương lâu không đến Thần Châu, lại chưa muốn gặp được sông trận Phong Thiện thịnh sự, trong lúc rảnh rỗi, cùng đi xem lễ như thế nào. Trong tiếng cười lớn, hai tay áo hướng phía sau phất một cái, chân đạp hư không, hướng bắc mà đi. Chung quanh chúng tu hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới phản ứng được, liên tục không ngừng hướng Phong Thiện Sơn phương hướng tiến đến. Nam Chiêm lập đạo, đây chính là việc lớn a hát. Yêu Địa đã xác định muốn lập đạo Thần Châu, Tứ Hải hải tộc sắp lập đạo tin tức cũng truyền ra, cái này ngược lại cũng thôi, chúng tu trong lòng còn có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng Nam Chiêm muốn lập đạo lại quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Cái này náo nhiệt phải xem a hát. Trong lúc nhất thời, chúng tu như cá trùng trùng điệp điệp đều là hướng Phong Thiện Sơn mà đi. Ai nói lão phu một thân một mình, liền xông không được Phong Thiện đại trận. Mà lúc này Phong Thiện Sơn thứ 6 trong trận, một thân đẫm máu Vạn La lão quay, phóng khoáng thương mang, lớn tiếng gào thét, dùng sức đem một cây trận kỳ cắm vào thứ 108 cái trong mắt trận, quay người gầm thét, giống như đúng nhìn lấy đạo này đại trận 36 vị thủ trận người cùng cái kia trận chủ, lại như là hướng về phía Phong Thiện Sơn dưới, cho là hắn hẳn phải chết ở thứ 6 trận những cái kia quan chiến người trả lời. Thứ 6 trận thủ trận nhân, chính là một cái vai khiêng gió lớn cờ thanh thiếu niên, hắn vai trái pháp y vỡ vụn, dường như chịu một trường, khóe miệng cũng có nhàn nhạt vết máu, ở bên cạnh hắn, 35 vị thủ trận nhân, cũng là ánh mắt kính sợ, nhìn cái kia như điên giống như cuồng lão đầu tử, người trẻ tuổi kia nhìn Vạn La lão quái thân ảnh, thật lâu trầm mặc cuối cùng mới khom người thi lễ một cái, cực kỳ khâm phục. Lão tiền bối, ta vẫn cho là Nam Chiêm vô tài, hôm nay mới biết được ta đúng ếch ngồi đáy giếng. Người tuổi trẻ này thi lễ một cái về sau, đứng dậy than nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thứ 6 trận tiểu tử tự nghĩ cũng không một chút mềm lòng, đã xem đại trận thôi động đến cực hạn, nhưng lão tiền bối ngươi một bên hóa giải ta cái này gió lớn cờ uy lực, một bên suy tính ra thứ 6 trong trận 108 cái trận nhãn chỗ, sau đó phân biệt dùng trận kỳ cắm vào trong đó, cải biến đại trận xu thế, bực này tu vi, học thức vãn bối bội phục. Lão phu nhưng quá quan rồi. Vạn La lão quái trợn trừng quái nhãn, nhìn người tuổi trẻ này. Vai khiêng gió lớn cờ thanh thiếu niên, đem gió lớn cờ cắm trên mặt đất chắp tay hét to. Cùng tiễn lão tiền bối xuất quan. Ha ha ha ha, Vạn La phóng khoáng cười to, lưng đeo hai tay, quay người hướng về cửa thứ 7 đi đến. Tiền bối, cửa thứ 6 thủ trận người tuổi trẻ bỗng nhiên chần chờ mở miệng, ngừng lại một chút mới nói. Thứ 7 trận không dễ chịu, Vạn La thoáng ngừng bước cười lạnh một tiếng. Nếu là tốt hơn, như thế nào lộ ra ta bản sự? Người tuổi trẻ không nói, nửa ngày về sau, lại vái chào thi lễ. Mà lúc này phía dưới, Nam Chiêm chưa tu nhìn lấy Vạn La lão quái cái kia lảo đảo thân ảnh, cũng đều là khóe mắt rưng rưng, chẳng ai ngờ rằng, hơn một canh giờ khổ chiến, mọi người đều coi là Vạn La lão quái đã mệnh tang thứ 6 trận, nhưng hắn lại còn là thất tha thất thểu đi ra, sau đó hào hùng không giảm, thẳng hướng thứ 7 trận đi tới, bước chân có chút phù phiếm, nhưng tuyệt không một chút chậm chạp, thẳng tiến không lùi. Tội gì khổ như thế chứ, người biết mình nay không có khả năng xông qua 10 trận. Thứ 7 trong trận, lại có một cái đại hồng bào tử lão giả xếp bằng ở một gốc cổ tùng phía dưới, hình dung tao nhã, đang thưởng trà, nhìn Vạn La trong ánh mắt, đã có một tia vẻ tán thưởng, càng nhiều thì là khinh thường cùng lạnh lùng, nhìn Vạn La tiến đến, hắn tọa hạ mấy chục cái thanh y đệ tử đều đã đầy mắt cảnh giác, hắn lại không vội mà thôi động đại trận, chậm rãi uống một hớp trà, nhẹ nhàng hướng Vạn La mở miệng. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền xử xuất đến, lão phu thời gian đang gấp. Vạn La lão quái một khi vào trong trận, tinh khí thần chính là nhấc lên, bàn tay lăng không ấn xuống, lạnh giọng quát. Ha ha, lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ, biết rõ không thể làm, ngươi lại cần gì phải khư khư cố chấp. Áo bào đỏ lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói. Vốn là có thể được, chỉ là không có nghĩ đến các ngươi đường đường Thần Châu, cũng như thế từ bỏ mặt mũi mà thôi. Vạn La lão quay rời bước tiến lên, lạnh giọng mở miệng. Ngươi thật cho là chúng ta 5 người đến Thần Châu trước không có làm qua bài tập. Gần 300 năm qua, sông Phong Thiện 10 trận người chừng 7 người, có 5 người thành công lập tông làm tổ, một người trong đó hách đúng tòng ma huyên bên kia phản tới, dùng bọn họ sông trận độ khó, dù là mạnh hơn gấp 3, chúng ta 5 người cũng tiếp nhận, nhưng hôm nay, khó khăn đâu chỉ gấp 3. Vạn La lão quay trên mặt có một tia khó nói lên lời oán giận chi sắc. Sông bất quá chỉ là sông không qua, tìm nhiều như vậy lý do làm gì. Cái kia áo bào đỏ lão giả trên mặt cũng có chút không vui, hai con ngươi lật một cái, hàn quang mãnh liệt bắn. Ha ha, nếu không phải ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, lão phu chỗ nào cần phải nói những này. Vạn La lão quay ha ha cười to, một bước phóng ra, chòm râu phiêu khởi, huy trường liền đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào sợ các ngươi đem Thần Châu Bắc vực tất cả lực lượng đều đem đến cái này Phong Thiện Sơn bên trên, chúng ta 5 cái lão gia hỏa cũng dám xông vào một lần, có thể xông một trận đúng một trận, coi như cuối cùng lên không được Phong Thiện Sơn, lập không đắc đạo cũng phải dạy các ngươi Bắc vực tu hành giới, giáo người trong thiên hạ này, biết một cái đạo lý. Một chốc hư không nổ tung, cái này ẩn chứa chân lực một trường, trong nháy mắt liên hóa tam trọng lực đạo trực kích quái hán trước người. Đạo lý gì? Áo bào đỏ lão già nhìn đối một trường này, nhìn cũng không nhìn, tát vỗ ra. Hai người trường lực tương giao, lập tức dẫn động một mảnh hùng hồn khí lưu, lực lượng khổng lồ phồng lên bao phủ cả tòa đại trận, mây khói rung động không thôi, còn giống như đại hạ tương khuynh, mà cái kia áo bào đỏ lão già lúc đầu vốn nghĩ là một trường đem vạn la đánh bại, thình lình không nghĩ tới, nhìn đã là nỏ mạnh hết đà vạn la lão quái một thân tu vì mạnh mẽ như thế, lại chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn trước người kình lực chấn động đổ khay trà. Kinh một trường này, hắn lập tức không còn dám chủ quan, thông suốt đứng dậy, hai mắt sáng ngời nhìn phía vạn la lão quái. Mà vạn la lão quái thì cười lạnh tiếp tục trả lời lời nói mới rồi. Đừng mẹ nó luôn con mắt lâu ở trên đỉnh đầu, nếu là lão phu khi còn trẻ tuổi có thể có các ngươi dạng này tu hành công quyết cùng tài nguyên, các ngươi lại có thể là cái thá gì, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.